trong lòng lại tính toán chờ khi quay lại đoàn xe. Cô lập tức mang đám Dương Dương rời đi. Đi theo chủ nhiệm Tống thật sự là quá nguy hiểm. Đương nhiên, sở dĩ cô có suy nghĩ này, trừ việc ý thức được bản thân không thể giữ vững ý kiến khi đứng trước mặt Tống Nghiễn. Còn một phần lý do là vì lời nói lúc trước của cô gái kia. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Thỉnh thoảng có đoàn xe gào thét vượt qua bọn họ, cuối cùng xếp thành đoàn xe dài trước cửa căn cứ. Những người hai tay trống trơn, dựa vào đôi chân để đi tới không phải là không có nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn là đoàn đội hơn 10 đến 20 người. Cho nên hai người bọn họ liền có vẻ quá gây chú ý, Lý Mộ Nhiên sớm đã quen bị quan sát. Không thích và cũng không sao cả, nhưng Tống Nghiễn luôn ngồi trên xe, hiện giờ trở thành như vậy, hắn lại chẳng hề tỏ vẻ lạ lầm nào. Sắc mặt bình thản đi tới, bước chân vững vàng trầm ổn, có cảm giác tự tin từ trong xương cốt lộ ra. Cửa thành rất lớn chia làm ba lối, hai lối cho xe lưu thông, lối còn lại cho người bộ hành đi qua. Dù là cư dân hay là người ngoài, chỉ cần vào căn cứ đều phải trải qua kiểm tra, xác định không bị zombie cào hay cắn bị thương. Vốn thấy có nhiều người xếp hàng phía trước, Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn đều cho rằng chờ đến phiên bọn họ chỉ e trời đã tối rồi. Ai ngờ chỉ khoảng nửa giờ, những người đứng trước bọn họ đã vào căn cứ, mà bọn họ cũng thấy rõ. Hóa ra phương pháp kiểm tra của căn cứ thủ đô là dùng dụng cụ ra quét. Với hiểu biết về các loại dụng cụ y học của Tống Nghiễn, nhìn một lúc cũng không thể nhìn ra thứ kia rốt cục là cái gì. Nhưng có thể khẳng định nguồn năng lượng của nó là tinh thạch mà không phải điện năng. Khi dụng cụ đó ra quét thân thể, sẽ tản ra ánh sáng trắng ngà dịu nhẹ. Cho dù Tống Nghiễn cố gắng cảm thụ thì cũng không phát hiện có bất cứ cảm giác gì. Hắn lập tức thất vọng, trong lòng không khỏi bảo lưu nhận xét với tác dụng của loại dụng cụ này. Bởi vì hắn chưa thấy ai bị kiểm tra phát hiện có vết thương do zombie gây ra trên người. Đến khi hai người đều bị kiểm tra xong, xác định không có vấn đề gì, trạm tiếp theo mới có người hỏi tên của bọn họ cùng với dị năng. Khi biết Lý Mộ Nhiên là người bình thường, ánh mắt người ghi hồ sơ nhìn về phía cô trở nên khác thường. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Sau khi Tống Nghiễn kê khai dị năng, cũng không phải cứ thế có thể đi vào, mà là yêu cầu hắn thực hành chứng thực một phen. Hai người mới nhận được thẻ ra vào. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên chỉ nhận được thẻ phụ, ý nghĩa rằng cô là người phụ thuộc Tống Nghiễn. Sau khi liên tục bị nhắc nhở phải lập tức tìm nơi tạm cư. Trong vòng 3 ngày phải lựa chọn gia nhập một đoàn đội hoặc một thế lực. Hai người rốt cuộc có thể tiến vào căn cứ. Chưa nói một đêm này bọn họ phải làm sao tìm nơi trú ngụ. Quay lại đoàn xe bên kia. Sau khi Tiêu Thắng chỉ huy đoàn xe rốt cuộc lao khỏi đàn zombie. Liền một đường hướng tới vị trí Tống Nghiễn định ra trước đó chạy như điên. Không nghĩ đến ở khe sâu kia, bên trong đã bị thực vật biến dị chiếm cứ dày đặc. Đừng nói là chiếc xe, dù là con người cũng không thể đi qua, quay đầu lại nhìn đàn zombie xa xa theo đuổi không bỏ. Mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Cách chương.